Bất Hủ Thần Vương, chương 877, 877, qua cửa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhầm Thương Khung rất tức giận đến cực điểm. Cái này Vô Cực lão nhân cũng đủ vô sỉ, ngày bình thường dung túng đệ tử của mình làm hại thế giới, còn nói cái gì lại để cho chính hắn tiêu trừ tâm ma. Cái này căn bản là cổ vũ Liễu Nguyên một năm người hung hăng càn quấy khí diễm. Thậm chí còn có thể dắt núi Thanh Thành Đại Kỳ hoành hành vô kỳ. Lấy Vô Cực lão nhân thực lực, nếu biết đồ đệ chịu khổ, vì cái gì phía trước không ra tay ngăn cản. Ngược lại là Nhâm Thương Khung thiếu chút nữa gần chết sau phản kích chế phục Nguyên Nhất, nhưng lại xuất thủ tương trợ. Để cho nhất Nhâm Thương Khung không thể nhẫn nhịn chính là, đối mặt Nguyên Nhất phạm vào hành vi phạm tội, Vô Cực lão nhân chỉ cho chuẩn bị quan hắn 100 năm cấm đoán. Phải biết, lấy Nguyên Nhất loại tu sĩ này, bách niên tuế nguyệt bất quá một cái búng tay. Huống hồ, có thể hay không chăm chú chấp hành, còn phải khác nói. Cho nên, Nhâm Thương Khung nhận định đó là một cực độ bao che khuyết điểm chi nhân, mà kia phen nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên lý do thoái thác, chẳng qua là vì cứu hắn ái đồ tánh mạng kế hoãn binh. Bởi vì cái gọi là giáo không nghiêm, sư chi biếng nhác. Nếu cái này Vô Cực lão nhân dung túng đệ tử, không thể nói trước chỉ có thể mặc cho Thương Khung thân tự động thù rồi. Chứng kiến Nhâm Thương Khung vậy mà không để ý mình ngăn cản ra tay, Vô Cực lão nhân quát lớn nói. Người trẻ tuổi, người có thể biết mình hành động này, sẽ chọn đời cùng ta núi Thanh Thành là địch. Chọn đời là địch, nếu có luân hồi, ta sẽ gặp hắn lần thứ nhất giết hắn lần thứ nhất, lại để cho hắn chọn đời không cách nào siêu sinh. Như vậy cặn bã, chỉ có thể lại để cho hắn nếm thử thống khổ như vậy tư vị. Nhâm Thương Khung hừ lạnh một tiếng, hai đấm phún ra kim quang đã triệt để đem phía thế giới này cho nhuộm màu. Ầm ầm, này âm dương diệt thần đồ trực tiếp bị xoắn giết, Nguyên vừa phát ra thê lương giống to, quanh thân bị vô lượng quang thôn phệ, diệt sát trở thành mảnh vỡ, mà ngay cả nguyên thần mảnh vỡ cũng không tìm tới rồi. Vô Cực lão nhân nhìn mình nhất ký thác hy vọng ái đồ bị sống sờ sờ xoắn giết ở trước mắt. Cái loại này phẫn nộ cùng phiền muộn thực khó miêu tả. Mới vừa phân thần một kích, đã hao phí toàn bộ lực lượng, lúc này gần kề dựa vào còn sót lại đạo tắc chi lực duy trì lấy mình một đám nguyên thần bất diệt, căn bản là không có cách ngăn cản Nhâm Thương Khung. Mà hắn bản tôn, lúc này đang tại núi Thanh Thành nhất u tĩnh địa phương trùng kích sinh tử quan. A à, hát, ngươi, Vô Cực lão nhân gần muốn khấp huyết, một cây tóc trắng đứng lên, phẫn nộ nói. Tiểu tử, lưu lại tên của ngươi, lão phù ổn thỏa lấy mạng của ngươi, giết ngươi muôn đời. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Nhâm Thương Khung. Nhâm Thương Khung cười nhạo nói, ngươi bao che dung túng đồ đệ đi ngược lại, tương tự nên gánh chịu tội phạt. Như có cơ hội, ta cũng vậy giết ngươi ngàn đời. Lời nói này nói tương đương cuồng ngạo, giống như ở trước mặt hắn căn bản không phải cái thế giới này đệ nhất đại tông cửa trưởng giáo, mà là một mang tội chi nhân. Vô Cực lão nhân vừa định nói thêm mấy câu nữa đe dọa lời mà nói. Nào có thể đoán được Nhâm Thương Khung trực tiếp đưa tay một cái cửu dương đại thủ ấn, đưa hắn phân ra nguyên thần đuổi giết đến cặn bã. Lão đại, người quá nghiêu, vậy mà gây ra rồi cửu truyền kim thân đệ nhất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bạch hưng phấn nghênh đón, trải qua một phen khôi phục, yêu thân thể phục hồi như cũ không sai biệt lắm. Thân là thượng cổ thần thú. Tiểu Bạch huyết thống cao quý tinh khiết, cho nên khôi phục tốc độ không thể so với Nhâm Thương Khung chênh lệch. Đúng lúc này, bị Nhâm Thương Khung cứu cô gái kia khoan thai tỉnh lại, nhìn xem phía trước mặt cảnh hoang tàn khắp nơi bộ dạng, cũng có thể cảm giác được, vừa rồi tại đây đã trải qua như thế nào một phen đại chiến. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, cô gái kia nạp đầu liền bái, Nhâm Thương Khung liền tranh thủ nàng kia nâng dậy, miệng nói. Năm người này tội ác tày trời. Chết chưa hết tội, ta làm như vậy hoàn toàn là tiện tay mà thôi mà thôi. Ân công, có thể hay không lưu lại tính danh, tiểu nữ tử đối với phần này ân cứu mạng không dám quên nhớ. Nữ tử thanh lệ dung nhan càng phát ra xuất trần, tính danh bất quá chỉ là một danh hiệu mà thôi, mà ta và ngươi ở giữa duyên phận, khả năng cũng chỉ có thể dừng ở tại đây. Về sau, ước chừng không có lại cơ hội gặp mặt rồi. Nhâm Thương Khung bình thản mở miệng nói. Hắn vốn là ngộ nhập vị diện này thế giới, cho nên cùng nữ tử này là người của hai thế giới, về sau chỉ sợ sẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện đấy. Là như thế này nha, nữ tử trên mặt có loại che giấu không được thất lạc, bất quá vẫn là nói ra. Ta là Thiện Thủy, nếu có duyên, về sau ta và ngươi tất nhiên, nhất định sẽ gặp lại. Dứt lời, nữ tử lần nữa bái tạ, về sau hóa thành liêu quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn thoáng qua nữ tử phương hướng ly khai, Nhâm Thương Khung tự lẩm bẩm. Thiện Thủy thượng thiện nhược thủy, nữ tử này ngược lại là người cũng như tên. Lão đại chúng ta vừa mới đến trong thế giới này liền lớn một cái cạn nhau, có thể đến bây giờ còn không biết cửa khẩu thứ hai khảo nghiệm là cái gì. Tiểu Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, cũng không biết Đa Bảo Long Vương an bài chúng ta tiến vào tại đây, đến cùng là dụng ý gì. Nhâm Thương Khung cười đắc ý, mặc kệ hắn là dụng ý gì, chúng ta thong dong đối mặt là đủ. Gắng giữ lòng bình thường thái, trọng yếu nhất, trải qua luân phiên đại chiến, Nhâm Thương Khung đế uy càng phát ra mãnh liệt, thái độ cử chỉ bình tĩnh, một viên đạo tâm kiên cố, không thể chuyển di. Đúng lúc này, Nhâm Thương Khung cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên một bông hoa, một đạo không gian đại môn mở ra. Cái kia thanh âm uy nghiêm, lần nữa truyền đến, chúc mừng người thông qua cửa khẩu thứ hai khảo hạch, kế tiếp tiến vào người cuối cùng cửa khẩu khảo hạch. Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá so về ngay từ đầu mất thăng bằng tốt hơn nhiều lắm. Nguyên lai, Chu Sát Thanh Thành Ngũ Tiên chính là chỗ này lần cửa khẩu tốt công việc. Tin tức tốt là, chỉ còn lại có người cuối cùng cửa khẩu rồi. Bất quá, thông qua phía trước những, này cửa khẩu khó khăn tính càng ngày càng khó, Nhâm Thương Khung biết rõ, người cuối cùng cửa khẩu, khẳng định cũng là khó khăn nhất đấy. Cửa ải cuối cùng rồi, chúng ta phải cố gắng lên. Nhâm Thương Khung thong dong cười cười, không chút do dự bước vào không gian kia đại môn. Hải thần vực lên, Long Dương cùng Kỳ Mộc quỳ một chân trên đất, gương mặt bối rối. Ở trước mặt bọn họ, ngồi một cái vóc người to lớn cao ngạo nam tử. Người này thần sắc nghiêm túc và trang trọng, bất quá chỉ là ngồi ở chỗ kia, thì có uy nghiêm đáng sợ phát ra, làm cho người ta không thể không thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tưởng được Kỳ Thiên Thần Tôn vậy mà tự mình đến đây hải thần vực. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn Kỳ Mộc cùng Long Dương tất cả bố trí. Vì sao ta không nhìn thấy ám diệt thân ảnh của Kỳ Thiên chậm rãi mở miệng, hẳn là hắn có cái gì trọng yếu an bài hay sao? Kỳ Mộc cùng Long Dương đối với nhìn thoáng qua, tràn đầy xoắn xuýt ý, ám diệt chuyện này, nếu như không báo lên, liền là lấn trước chi tội. Nếu như báo lên lời mà nói, thần tôn tất nhiên sẽ nổi giận, như vậy công lao của bọn hắn cũng sẽ bị xóa sạch. Vốn là, dựa theo bọn họ tưởng tượng, chỉ là đem Long Vương bảo tàng sự tình giải quyết, tối chết như vậy tướng quân chết, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho Kỳ Thiên Thần Tôn nóng tính như thế. Dù sao, đạt được Đa Bảo Long Vương truyền thừa bảo tàng cùng tổn thất một cái ám diệt so với, đương nhiên là người phía trước trọng yếu. Bất quá, Kỳ Thiên Thần Tôn tự mình tiến về trước, cái này đột nhiên cử động, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Nói, Kỳ trời đã ẩn ẩn đã có không khoai ý, tu thành chính xác thần vương sau đó, hắn đã có được thần chi, sau lưng thần ma đồng dạng đứng vững thần chi uy lực mạnh mẽ, cơ hồ nhấc tay có thể đã diệt Kỳ Mộc cùng Long Dương hai người. Một tiếng này quát lớn, giống như tiếng sấm bình thường trực tiếp lại để cho Kỳ Mộc cùng Long Dương khóe miệng tràn ra tia máu. Kỳ Thiên Thần Tôn, đã có thật lâu không có như vậy nổi giận rồi, trước đó lần thứ nhất vẫn là mấy chục vạn năm trước. Bất quá, Kỳ Thiên Thần Tôn một khi nổi giận lên, đó là tương đối đáng sợ đấy. Long Dương vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám giấu giếm, một năm một mười đem ám diệt sự tình nói ra. Hắn cùng Kỳ Mộc tướng quân bất đồng, Kỳ Mộc với tư cách Kỳ Thiên Thần Tôn bảo đệ, một mái cùng sinh, mặc dù phạm sai lầm gì, cũng sẽ bị đơn giản tha thứ. Nhưng Long Dương, nhưng lại một mực dựa vào năng lực của mình cùng thủ đoạn mới từng bước một bò lên. Ám diệt ra như vậy một việc sự tình, Long Dương khó trách tội lỗi. Kế hoạch này vốn chính là hắn chế định, Nhâm Thương Khung, Kỳ Thiên đem cái tên này nhiều lần thì thầm mấy lần, gương mặt trần trờ. Theo lý thuyết, một cái tam lưu trong tiểu thế giới, xuất hiện người như vậy vật thật sự có chút khác thường. Huống hồ, Nhâm Thương Khung tuổi còn trẻ như vậy, ám diệt thực lực mạnh như thế nào, Kỳ Thiên chỉ sợ so bất luận cái gì người đều hiểu. Lúc trước, hắn nhìn chung đúng là ám diệt tu luyện vẻ này ma tính, có rất đáng sợ hủy diệt năng lực. Lẽ ra, ám diệt thực lực quét ngang thiên trạch tiểu thế giới đều dư xài, nhưng hắn vẫn chết ở một cái phía trước đều chưa từng nghe qua danh tự thanh niên trong tay. Đây hết thảy, bản thân liền rõ ràng lấy bất thường. Thuộc hạ đáng chết, chẳng những không có hoàn thành thần tôn bày ra tốt công việc, ngược lại là lại để cho ám diệt tướng quân chết ở đây. Long Dương rung giọng nói, Mạt tướng nguyện tự sát tạ tội, chỉ là không thể lại vì thần tôn đại nhân hiếu khuyển mã chi lao, là Long Dương đời này tiếc nuối lớn nhất. Ngươi là có tội, nhưng tội không đáng chết. Kỳ Thiên thở dài nói, ám diệt tướng quân chết, là hắn mệnh số không được, gặp cường địch. Điểm này, cũng không phải là bọn ngươi sai lầm, ba người các ngươi đều là của ta ái tướng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lấy mạng đổi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân uy tịnh thi, vĩnh viễn là một thượng vị giả nên có đích cổ tay, hơn nữa muốn bắt niết vừa đúng. Long Dương trong nội tâm vui vẻ, thoạt nhìn lần này thần tôn cũng không tính miệt mài theo đuổi mình sai lầm. Bất quá, tội có thể miễn, trách nhiệm lại không thể như vậy dỡ xuống. Kỳ Thiên ngừng một chút nói, Long Dương, ngươi cùng Kỳ Mộc hai người nên nghĩ đến biện pháp lấy mới đúng. Đa tạ thần tôn ân không giết, Mạt tướng nhất định đem hết khả năng vì thần tôn phân ưu. Long Dương vội vàng nói, Kỳ Mộc nói ra, bẩm thần tôn, ta cùng Long Dương tướng quân đã tại cái hải vực này tìm tòi hồi lâu, nhưng lại một mực không có thu hoạch. Ban đầu Long Vương bảo tàng chi địa là giả, thực lối vào chỗ lại thì không cách nào tìm. Hả, Kỳ Thiên theo trên ghế ngồi đứng dậy, vài bước đi đến trên mặt biển. Hai chân của hắn liền đứng ở hải thần vực lên, nhưng lại không có chút nào thấm ướt tí teo. Vốn là sóng to gió lớn mặt biển vậy mà vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái này chính xác thần vương tuyệt cường thực lực, thậm chí một tia nước gợn đều không có dâng lên. Nhìn xem bình tĩnh bát ngát mặt biển, Kỳ Thiên bỗng nhiên hai mắt như đuốc, hai vệt thần quang theo trong mắt phun ra, trực tiếp chui vào mặt nước. Làm cho người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Kỳ Thiên thần tôn hai mắt chiếu rọi đến địa phương, đáy biển thế giới nhìn một phát là thấy hết, trực tiếp biểu hiện ra tại Kỳ Mộc cùng Long Dương trước mắt. Cái này hẳn là chính là thông thiên thần nhãn. Long Dương tràn đầy khiếp sợ, bởi vì tương truyền cái này thông thiên thần nhãn chỉ có chính xác thần vương cấp bậc mới có thể luyện thành, có thể khám phá hết thảy vô căn cứ, trực chỉ bản nguyên, thậm chí còn có thể hóa thành công kích, thần diệu vô biên. Ở chỗ này, Kỳ Thiên như là phát hiện cái gì, lăng không một ngón tay. Cách chương.